Chương 400, lúc trước cái kia tiên linh chi thai, một bóng người từ nổ tung cửa hang bay lên, rơi vào trước mặt mọi người. Thiên đạo tông đám người đầu tiên là giật mình, chờ thấy rõ người tới bộ dáng, lập tức lộ ra kinh hãi kính sợ thần sắc. Tham kiến lao tổ, đám người cùng nhau quỳ xuống. Lại có nhân nhịn không được hỏi, lão tổ, ngài không phải nói muốn bế tử quan sao, làm sao lại đột nhiên xuất hiện người nói chuyện là thiên đạo tông tông chủ. Tại diễn vũ đại lục ở bên trên, có thể nói là quyền thế ngập trời, dầm chân một cái, động đất ba chấn nhân vật. Nhưng đối mặt trước mắt râu tóc bạc trắng, khuôn mặt lại giống như là phổ thông trung niên nhân lão giả, lại tất cung tất kính, không dám chậm trễ chút nào. Lão giả nhưng không có để ý tới bọn hắn, mà là ngẩng đầu nhìn về phía trong bầu trời đêm cựu tinh liên nguyệt. Một đôi có chút thâm thúy đục ngầu con mắt, bắt đầu một chút xíu biến đỏ, thiêu đốt ra tham lam mà kích động dục vọng. Liên liên nguyên bản bình ổn hô hấp, QNZ bởi vì hưng phấn mà thô trọng. Là cái này lực lượng chính là như vậy lực lượng, mới có thể giúp ta đột phá ràng buộc, ta không biết cái này lực lượng là cái gì, nhưng chỉ cần làm việc cho ta, tất nhiên có thể để cho ta vượt qua lôi kiếp, phi thăng tới tu chân thế giới, ha ha ha, quả nhiên là trời không quên ta, trời không quên ta. A lão giả trong miệng tự lẩm bẩm, thanh âm ép tới rất thấp, để nhân nghe không chân thiết. Nhưng hắn hỗn loạn khí tức cùng hưng phấn khẩu khí, lại đưa tới thiên đạo tông đám người hiếu kỳ. Thiên địa dị tượng này, đến cùng có cái gì hiếm lạ, có thể để cho từ trước đến nay hỉ nộ không lộ lao tổ. Kích động như thế, thiên đạo tông toàn thể nghe lệnh đám người lập tức túi đầu đồng ý, còn xin lão tổ phân phó, thiên đạo tông trên dưới, không dám không theo từ giờ trở đi, bất kể bất kỳ giá nào, phải tất yếu đem cái này gây nên dị tượng đầu nguồn tìm cho ta ra. Vô luận là nhân, là xuất sinh, vẫn là đồ vật, như thế dị bảo, tuyệt đối phải rơi vào ta thiên đạo tông trong tay. Thiên đạo tông đám người đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức xác nhận, tuân mệnh. Lao tổ nhìn cái này dị tượng dâng lên phương hướng, tựa hồ là đang Hoàng Diệu quốc cùng Xích Diễm quốc chỗ giao giới, chúng ta lập tức rộng vùng nhân thủ, tiến đến dò xét cảnh tranh quốc hoàng cung. Cái này đây là cái gì cung? Thiên Tuyết liền y phục đều không có mặc chỉnh tề, vội vội vàng vàng chạy ra cung điện, nhìn lên bầu trời bên trong càng lúc càng lớn mặt trăng cùng sao trời, phát ra một tiếng kinh hô. Bên người có một người khí tức cấp tốc tới gần. Cung Thiên Tuyết biết, kia là sư huynh của nàng Kiếm Phong. Diễn vũ đại lục thứ nhất luyện đan tông sư, thiên đạo tông thiên tài cùng tôi bảo. Sư huynh, đây rốt cuộc là cái gì? Cung Thiên Tuyết biết, Kiếm Phong lai lịch rất thần bí, hắn biết đồ vật, xa so với diễn vũ đại lục ở bên trên nhân muốn nhiều. Kiếm Phong tại thiên đạo tông địa vị, thậm chí so thiên đạo tông tông chủ còn muốn cao. Thế nhưng là lại thần bí, lợi hại hơn nữa lại như thế nào, cái này cũng bất quá là một đầu bị mị lực của mình mê hoặc, đối với mình khăng khăng một mực chó mà thôi. Cảm nhận được Kiếm Phong bắn ra tới ái mộ ánh mắt, Cung Thiên Tuyết trong lòng lướt qua vẻ đắc ý, nhưng trên mặt lại lộ ra sùng bái cùng hoàn toàn tín nhiệm thần sắc. Kiếm Phong trong mắt tràn đầy nhìn thấy dị tượng sau chấn kinh. Nghe được Cung Thiên Tuyết tra hỏi, lại là có chút nhíu lên lông mày, cửu tinh liên nguyệt, dạng này dị tượng ta cũng chỉ nghe nói qua, nhưng không có gặp qua. Nhưng là, ta có thể cảm giác được, lực lượng này rất cường đại, QNZ rất đặc thù. Kiếm Phong chậm rãi quay đầu. Nhìn xem Cung Thiên Tuyết, trong mắt tràn đầy tình nghĩa cùng nóng bỏng. Sư muội, ngươi còn nhớ rõ lúc trước ngươi nhìn chung cái kia tiên linh chi thai sao? Lúc trước Cung Thiên Tuyết đột nhiên nói phát hiện tiên linh chi thai, thỉnh cầu hắn hỗ trợ luyện đan. Nhìn thấy có thân yêu tại bình luận thảo luận muốn nhìn trộm A Tử tồn cảo, nếu như nói A Tử hiện tại không có tồn cảo, các ngươi có thể hay không đánh xỉ ta tấu chương xong.